Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Bắc ghi trốn chết nhớ. 3. Simba quán trọ. Bắc ghi thuyền trưởng nhân sinh đại nguy cơ làm sao bây giờ? Làm như thế nào? Chạy thế nào? Đầu tiên là đem có thể che khuất tầm mắt rèm cửa sổ để xuống, chỉ là ngoài cửa sổ này lờ mờ biết. Ngăn cản sao? Thời gian hữu hạn, hiện tại cũng không phải là thời điểm do dự a. Bắc ghi thuyền trưởng cần nghỉ ngơi rồi, các người cũng không chuẩn nhìn lén a. Đối ngoại kêu Bắc ghi làm ra bịt tay trộm chuông sự tình, kết quả ngoài cửa sổ vẫn như cũ yên tĩnh. Không có bất kỳ đáp lời. Rào rào, rào rào, Bắc ghi thuận thế đem rèm cửa sổ kéo xuống. Ngoài cửa sổ mang mặt nạ ám bộ môn lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, bọn họ nhận được mệnh lệnh là tiên thả lỏng cảnh giác, làm cho đối phương thuận lợi chạy ra quán trọ này. Các loại đối phương đào tẩu sau, bọn họ không thể sử dụng mang blade vũ khí, không thể dùng hải lâu thạch vũ khí bởi vì đối phương là tứ phân ngũ liệt, fruit sở hữu giả. Muốn sử dụng độn kích vũ khí tiến hành chí tử đánh kích. Phía trên trong mệnh lệnh có rất nhiều không hợp lý chỗ, tỉ như vì sao không hiện tại giết. Vì sao không cần dễ dàng hơn hải lâu thạch vũ khí bắt sau đó giết. Tại sao phải các loại đối phương chạy chỉ có giết chờ chút các loại. Mặc dù như thế, ám bộ phận các thành viên vẫn là không có bất kỳ nghi vấn nào, bọn họ tiếp nhận huấn luyện liền là tuyệt đối phục tòng, tương đối cũng có kinh người phúc lợi đãi ngộ. Là những binh lính khác nằm mơ cũng muốn tiến vào bộ môn. Mà lúc này phòng trong, kéo xuống rèm cửa sổ, Bắc ghi thở phào nhẹ nhõm, âm trầm nở nụ cười cái gì đó. Những thứ này ám bộ phận cũng không gì hơn cái này. Kế tiếp chính là Bắc ghi thuyền trưởng đại triển thân thủ lúc, đưa ánh mắt về phía tủ, Bắc ghi rón rén đi tới, nhẹ nhàng sau khi mở ra từ bên trong lấy ra mang tới túi du lịch. Xoạt xoạt mở ra cái nút, Bắc ghi lấy ra đồ vật bên trong, đây là một đôi gắn thêm vỏ sò chiến đấu giày. Các ngươi những thứ này ngu ngốc, cứ nhìn vĩ đại Bắc ghi thuyền trưởng hóa thành một đạo lưu tinh đi a. Nhức nhối biểu tình ở Bắc ghi trên mặt của chợt lóe lên, đây chính là hắn tìm đại giới tiễn từ chợ đêm thương nhân trong tay làm tới chuyên chở bốn cái phun gió dial giày. Bất quá đây đều là đáng giá, chỉ cần mặc nó vào cũng mở ra tự vỏ sò trung phún ra tuôn ra làn gió, là có thể trung hòa chính mình phải đứng tại trên mặt đất mới có thể chủ động phân liệt thân thể tệ. Nói như vậy, hắn đến lúc đó chỉ cần đem thân thể một phần rời ăn mặc chiến đấu giày, chỉ có hai cái chân trọng lượng chính mình, là có thể lấy so với bất luận kẻ nào cũng nhanh tốc độ bay đi ở trong thiên không. Hơn nữa chính mình phân liệt ra thân thể cũng sẽ bởi vì ly khai hai chân hai thước phạm vi mà bị fruit năng lực mạnh mẽ lôi kéo trở về quá khứ. Căm thù đến tận xương tủy cái này một hạn chế, bây giờ lại thành chạy trối chết lợi khí. Chỉ có người thông minh mới có thể trên thế giới này sống càng lâu. Lôi điện tiểu tử, bà Bắc ghi thuyền trưởng sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem hoàng kim cái chuông lấy đi. Tương chiến đấu giày mặc, tay trái cầm lên ngắn búa, tay phải cầm lên loang loáng dial. Bắc ghi đi tới phía trước cửa sổ, nếu là cùng CP tình báo viên một dạng thủ vệ, kiên trì nhất định tốt, muốn chờ bọn hắn theo giám thị thời gian dài mà thư giãn là không quá thực tế. Vậy ngược lại, để cho bọn họ khó lòng phòng bị. Bắc ghi ném ra búa ngắn, kéo tét cửa sổ vài, đập bể cửa sổ, tay phải lên loang loáng dial đồng thời bị vứt ra ngoài. Bá chỉ một thoáng bầu trời đêm quang minh đại tác phẩm. Ông o ong cùng nhau từ cửa sổ nhảy ra, Bắc ghi thân thể phân tán ra, tự trên chân phun gió dial mang tới 10 phần động lực. Dẫn dắt phù không hai chân vẽ ra một đạo sông thẳng tới chân trời kinh người khí lưu. Ha ha, ha ha, ngu ngốc, ngu ngốc, Bắc ghi thuyền trưởng ta há lại là các ngươi có thể khốn trụ được. lược lược hơi làm mặt quỷ Bắc ghi, nhắm chặt hai mắt, những bộ phận khác thân thể ở hai chân Lôi kéo dưới nhanh chóng đi. Mà bị hắn cho rằng kẻ ngu si một dạng ám bộ môn, đều là đánh tay chặn mặt nạ liền theo tên ngu ngốc này diễn một hồi a. Đừng nói là dùng loang loáng dial rồi, chính là dùng vị dial phóng ra kịch độc khí thể, bọn họ sở đeo mặt nạ cũng có thể bình yên vô sự đỡ được, dù sao luận đến đối với Skypiea dial sử dụng cùng phòng bị, không ai có thể hơn được The Kingdom of Heaven nguyên trụ dân. Mục tiêu phía đông nam, tốc độ di động tiếp cận vận tốc âm thanh 2 phút sau thoát ly Angel Island bầu trời. Một đội thu được tự mặt đông chặn lại, hai đội thu được tự nam diện chặn lại, ba đội vừa cho là chạy thoát Bắc ghi, lại không biết một tấm ghim hắn thiên la mà lưới đã khai mở ra rồi. Hakokai, các người mấy tên khốn kiếp này a hát, có gan cũng không cần dùng cái khiên a, đau quá. Ta và các người Red Quốc Vương nhưng là huynh đệ tiểu tâm, ta nói cho hắn biết. Phanh, phanh, phanh, tinh quang chiếu rọi xuống mênh mang biển mây thượng, bị bốn cái tiểu đội cộng 16 danh ám bộ phận luân phiên vây công Bắc ghi được kêu là một cái thê thảm. Bị lăng nha bổng, thiết côn, trường thương đập mặt mũi bầm dập không nói, y phục trên người cũng rách dưới, thậm chí chỗ mông đít cũng không biết bị tương lai một cái trở nên hồng đồng đồng cùng giống như con khỉ. Ghê tởm, các người đều là câm điếc sao? Bị một đám sẽ không nói chuyện u linh các loại đánh no đòn Bắc ghi triệt để phát cuồng, đám người kia quả thực hơi quá đáng. Hắn đường đường hải tặc vương thuyền viên, từ lúc nào bị qua khuất nhục như vậy? Hôm nay nếu không chết, tương lai nhất định phù phù. Mặt mèo ám bộ phận vung tới cự đại lang nha bổng, bị một cái đột nhiên thoát ra không man ngăn hồ sơ dưới cái này thật là quỷ gì. Mặt khỉ ám bộ phận sau đó mà đến thiết bổng thẳng đến Bắc ghi hạ bộ rào rào. Một cái không ngư vừa may nhảy ra ngoài, đệm ở rồi Bắc ghi chỗ chí mạng lại nữa rồi. Cái này cái dốc cơ một dạng tên, rõ ràng đối với chiến đấu dày sử dụng rất thô giáp, có thể mỗi khi mất đi cân bằng, mỗi khi chịu đến chí mạng công kích, mỗi khi bị vây đến cùng đồ mạt lộ, sẽ có không dứt ngoài ý muốn xuất hiện. Đây quả thực giống như là lên trời lại nói cái này nhân loại không thể chết được. Gào a hát, mặc dù có co giãn 10 phần không ngư làm giảm sóc. Tiểu huynh đệ, chỗ bị đánh một cái Bắc ghi vẫn là phát ra tiếng kêu thê lương, lúc đó thật là gào khóc thảm thiết, có thể ngăn tiểu nhi khóc nỉ non. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, biển mây đột nhiên liền lăn lộn, từ bốn phương tám hướng mà đến, đang muốn đối với chịu đánh Bắc ghi tiến hành vây giết ám bộ môn nhanh chóng rút lui khỏi phù phù. Một cái che trời tế nguyệt lam sắc không xa xuất hiện, thực sự là gặp quỷ. Loại này sinh tồn ở biển mây phần đáy nhất đại hình ban đêm hoạt động sinh vật, dĩ nhiên sẽ ở đây đêm hôm khuya khoác xuất hiện, nguyên nhân dĩ nhiên cũng có dấu vết mà lần theo. Bắc ghi tiếng kêu, rất giống thư tính không xa tìm phối ngẫu lúc phát ra thanh âm. Men theo tìm phối ngẫu tiếng cấp tốc nổi lên, giống được không xa cũng không nhìn thấy thư tính. Nó so với guồng nước còn muốn gấp đôi, con ngươi màu xám chung nổi lên phẫn nộ xoạt xoạt. Sợi tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài Bắc ghi, cứ như vậy bị nó một ngụm nuốt vào miệng khổng lồ bên trong. Không chờ không xa rơi vào biển mây, bốn đạo nóng bỏng hỏa diễm liền đốt sáng lên dạ quang dẫn đội ám bộ phận các đội trưởng. Lấy ra, thiêu đốt dial, chế thành thiêu đốt kiếm. Là tả bốn đạo thiêu nướng không khí, mang theo kinh người uy thế hỏa diễm lưu quang xẹt qua không cá mập vĩ đại thân thể. Gào gừ chấn triệt chân trời gào thét, kèm theo mưa tầm tả mà đến huyết dịch đem màu trắng biển mây xâm nhiễm. Bị thương nặng không xa, cái đuôi lớn cuồng loạn vẫy trong khoảng thời gian ngắn. Chung quanh biển mây nhấc lên ngập trời huyết sắc sợ lan. muốn lần nữa công kích ám bộ phận. Các đội trưởng thấy thế chỉ phải mỗi người kéo dài khoảng cách. Không ai có thể ngăn cản, không xa cứ như vậy trực tiếp không có vào sóng lớn chưa bằng phẳng biển. Mây không chờ ám bộ môn trước đuổi theo giết. Một đạo kim màu xanh nhạt lưu quang liền xuất hiện, chư vị. Cực khổ kế tiếp giao cho ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.